Chàng rể quyền thế, chương 2578, góc truyện audio.com, chương 2578, chương Alex đột ngột trở về như thế. Còn có một nguyên nhân trọng yếu, chắc hẳn là vì buổi đấu giá của đạo quan Ngũ Mai. Buổi đấu giá này không được tổ chức định kỳ, thế nhưng mỗi một lần mang ra đấu giá đều là chân bảo hiếm thấy. Khiến cho quyền quý khắp nơi phải tranh giành. Nghe nói Trung Đông và một số hoàng thất phương Tây, nước Mỹ cùng với một số người thừa kế của tài phiệt đều sẽ che giấu hành tung của mình trước khi tới tham dự buổi đấu giá. Có chút thú vị, Bùi Nguyên Minh cười. Vốn dĩ tôi không muốn đi. Chẳng qua nếu như là đạo quan Ngũ Mai chủ trì buổi đấu giá, cô dẫn tôi đi xem một chút đi. Buổi tối 7 giờ. Bùi Nguyên Minh và Đổng Hoài An thay trang phục dạ hội. Xuất hiện ở tầng cao nhất khách sạn Bách Nhạc. Đối với đạo quan Ngũ Mai này, trên thực tế Bùi Nguyên Minh tràn đầy hứng thú. Dù sao đạo quan Ngũ Mai này ở Thánh Địa Võ Học thành phố Đà Nẵng. Trước đó sư Tuệ Lan của đạo quan Ngũ Mai trực tiếp đứng ở bên Bùi Cửu Thiên. Ra tay với nhà họ Hòa. Dạng Thánh Địa Võ Học như thế lại tùy tiện tham gia vào tranh đấu hào môn. Đủ khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hiện tại thế mà ngay cả buổi đấu giá cũng tổ chức. Điều này càng khiến Bùi Nguyên Minh thấy hứng thú. Bởi vì liên quan đến buổi đấu giá mà tầng cao nhất của khách sạn Bách Nhạc được căn phòng vô cùng xâm nghiêm. Chẳng những có rất nhiều vệ sĩ. Hơn nữa ngay cả các thiết bị tiên tiến cũng đều đã được vận dụng. Người bình thường căn bản không cách nào tiến vào trường hợp như thế này. Chỉ có cầm thư mời trong tay mới có thể đi vào. Mỗi người đi vào chỗ này đều cầm một thư mời. Mà mỗi một thư mời lại chỉ có thể dẫn theo một người đi cùng. Điều này đủ để thấy mức độ chân quý của thư mời này như thế nào. Nhà họ Đổng là người đứng đầu ở Cảng Thành. Đương nhiên có được một phần thư mời. Hoài An, nơi này mỗi tháng đều sẽ tổ chức một buổi đấu giá à? Bùi Nguyên Minh nhìn xung quanh. Có chút hứng thú lên tiếng. Một tháng, sao có thể chứ? Đổng Hoài An mặc lễ phục Chanel trên người. Lộ vai, dáng vẻ thanh thuần lại không kém phần gợi cảm. Vô cùng mê người. Lúc này đây. Cô ta mím môi nói, anh Bùi của tôi ơi, anh thật sự coi đạo quan Ngũ Mai thành hàng quán ven đường đấy à, loại đấu giá có cấp bậc này. Mỗi năm chưa chắc đã có thể tổ chức một lần đầu. Anh có biết vì sao buổi đấu giá của đạo quan Ngũ Mai lại khiến cho vô số người quyền quý hướng tới không? Có ba nguyên nhân chính. Thứ nhất, đồ mà bọn họ bán đấu giá. Rất nhiều thứ là độc nhất vô nhị. Ví dụ như tranh chữ đã thất truyền, quốc bảo, thậm chí là một số đồ vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ví dụ như có một lần nơi này xuất hiện thuốc bất tử của Tần Thủy Hoàng lúc trước. Anh tin không? Thứ hai, mọi thứ mà đạo quan Ngũ Mai bán đấu giá đều là do đạo quan Ngũ Mai bọn họ thông qua đủ loại phương thức giám định. Nói một cách đơn giản. Bốn chữ đạo quan Ngũ Mai này đại biểu cho vĩnh viễn không có hàng giả. Thứ ba, mỗi một lần đạo quan Ngũ Mai đều sẽ lấy ra một bộ tuyệt học võ đạo làm thứ ra sân cuối cùng. Đối với rất nhiều thế lực lớn mà nói, đây đều là đồ tốt. Có được nó thì sẽ gây dựng đội ngũ tinh nhuệ thuộc về mình. Việc này đáng tin hơn thuê binh vương xuất ngũ. Có lời nhiều lắm. Nghe nói có một lần đạo quan Ngũ Mai đấu giá một bản quyền phổ đã thất truyền. Rơi vào trong tay một trường phái của đảo quốc. Trường phái đảo quốc kia đã coi quyền phổ thất truyền kia xem như bảo bối mà giấu đi. Trường phái của bọn họ có một vị thiên kiêu học được bộ quyền phổ này. Hiện tại trở thành một trong 10 thiên kiêu trẻ tuổi của đảo quốc. Vẻ mặt Đổng Hoài An cảm thán. Nói ra đều là bí mật. Trên mặt mang theo vẻ kính sợ. Hiển nhiên đạo quan Ngũ Mai này có chỗ hơn người. Cách chương.